Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 19, tiến vào in tam thế giới. Gocchuyenaudio.com. Làm xong sự tình Chu Diệp, trên đường đi đầy đủ phát huy hắn từ trong phim ảnh lấy được siêu nhân năng lực. Khi thì đi nhanh, khi thì đạp phòng mà đi, cuối cùng xác định không có người theo dõi mình sau từ Z thị một bên khác đón xe trở lại mình thuê lại. Lần nữa từ cửa sổ nhảy vào phòng của mình, Chu Diệp đột nhiên cảm giác được mình có phải hay không nên dọn nhà. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, thực sự không phải địa phương tốt gì, nhưng có một chút để hắn do dự, mình máy vi tính này còn có thể hay không động, vạn nhất khẽ động mình rốt cuộc vào không được phim thế giới nên làm cái gì. Thật là làm cho Chu Diệp một trận suy nghĩ. Chuyển cũng không phải không, rời đi cũng không phải, cuối cùng một vò đầu. Từ bỏ dọn nhà suy nghĩ, hiện tại hắn bức thiết muốn nghiệm chứng một việc, lần nữa mở ra ta siêu cấp bạn gái trước bộ phim này, đưa tay duỗi đi vào vèo một tiếng. Chu Diệp xuất hiện lần nữa tại mình ở vào Manhattan Na sau đường cùng William đường phố ở giữa phố Uôn số 40 trăm cao ốc tầng cao nhất xa hoa nhà trọ. Xuất hiện địa phương cùng hắn rời đi địa phương không kém chút nào. Mà trên bàn trà mang lịch vạn niên đồng hồ vẫn là dừng lại tại hắn vừa mới đi ra cái kia cái thời gian điểm, hắn rõ ràng vừa mới tại bên ngoài chỉ ít. Chậm trễ có chừng 6 giờ. Nhưng là nơi này thời gian lại không có thay đổi, cái này mẹ nó là hiệu ứng quan sát. Khi mình ở thế giới nào thời điểm, cái nào cái thế giới thời gian mới có thể vận hành. Liền như là con mèo của Schrödinger, cái này, đây quả thực quá tuyệt vời. Chu Diệp hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, ổn ổn tâm thần của mình. Chu Diệp lần nữa lựa chọn rời đi cái này phim thế giới. Trở lại hiện thực, hắn bắt đầu kế hoạch mình cái thứ hai phim thế giới lựa chọn. Với hắn mà nói, không mưu vạn thế người không đủ để mưu nhất thời, người không lo xa tất có phiền gần. Khi mình có thể tại rất nhiều phim thế giới bên trong khắp nơi xuyên qua thời điểm. Như vậy tuổi thọ vấn đề là sẽ trở thành làm phức tạp mình một cái hàng đầu vấn đề. Trường sinh bất lão là từ xưa đến nay nhân loại lớn nhất khát vọng. Đây đối với Chu Diệp tới nói cũng giống như nhau. Có trường sinh bất lão năng lực phim rất nhiều, nhưng là không có nhất di chứng. Lại có thể cho mình hậu cung cũng mang đến trường sinh bất lão sinh mệnh phim chỉ có một cái in tam. Tại một cái hư cấu tương lai thế giới, nhân loại gen di truyền được thiết lập dừng lại tại 25 tuổi. Mặc kệ bọn hắn sống bao lâu, sinh lý đặc thù đều đem bảo trì tại 25 tuổi. Nhưng mà tới được 25 tuổi, tất cả mọi người nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm. Duy nhất tiếp tục sống tiếp phương pháp liền là thông qua các loại đường tắt thu hoạch nhiều thời gian hơn. Như làm việc, vay mượn, giao dịch, bán thành tiền, thậm chí cướp bóc, thế là thời gian liền thành cái thế giới này lưu thông tiền tệ. Cùng loại với ngân hàng thời gian cơ cấu quản lý trải rộng toàn cầu. Kẻ có tiền có thể trường sinh bất lão, mà những kẻ nghèo hèn sinh tồn thì biến rất gian nan. Một khi trên cánh tay biểu về không, liền đại biểu cho một người tử vong. Đây đối với Chu Diệp tới nói thật sự là một cái hoàn mỹ thế giới. Tại xem phim thời điểm nhất làm cho hắn đậu đen rau muống chính là, tại như vậy một cái đã giải quyết sinh lão bệnh tử thế giới bên trong. Vũ khí thế mà chỉ có súng lục nhỏ. Trời ạ, đây đối với Chu Diệp tới nói đơn giản liền là không đề phòng một cái bảo khố. Mở ra phim, theo 20th Century Fox phiến đầu thổi qua, phim bắt đầu liền là nam chính vừa mới tỉnh ngủ, nhìn xem trên cánh tay mình biểu hiện còn thừa thời gian. Ở nơi đó phát sầu, hắn chỉ có 24 giờ sinh mệnh theo nội dung cốt truyện bắt đầu. Nam chính rời giường bắt đầu cùng hắn cái kia nhìn như là 25 tuổi lão mụ nói chuyện. Để ăn mừng nàng 50 tuổi sinh nhật. Hắn hao phí đại lượng thời gian mua cho nàng một bình từ khu nhà giàu lấy được cấp cao rượu đỏ, một trận ấm áp mẹ con ở giữa thường ngày về sau. Nam chính chuẩn bị ra ngoài làm công, đến kiếm lấy mỗi ngày cần thiết thời gian. Chu Diệp liền lựa chọn ở thời điểm này xuyên qua đi vào. Mà máy tính góc trên bên phải thanh tiến độ đã đến 50. Tả Hữu thật đúng là một cái chỉnh tề xóm nghèo a. À. Chu Diệp phát hiện mình lúc này đang đứng tại một đầu cũ kỹ trên đường phố. Người tới lui bầy bước chân đều tương đương gấp rút, ở chỗ này ngươi không nhìn thấy lão nhân, chỉ có người tuổi trẻ cùng hai tử phanh, không hề cố kỵ Chu Diệp không chút kiêng kỵ trực tiếp tại người đến người đi trên đường phố tiến hành tốc độ siêu âm di động. Theo vượt qua tốc độ âm thanh vang lên. Một đạo khí lãng mang theo vượt qua tốc độ âm thanh mà sinh ra bạo hưởng đem ven đường đám người như là đồ chơi vén bay đến không trung ốc. Trời ạ, đó là vật gì, đáng chết, chẳng lẽ những cái kia phù ông lại phát minh cái gì mới đùa bỡn dân nghèo thủ đoạn sao? Chu Diệp không nhìn những người này phàn nàn, bay thẳng đến không trung, nhắm ngay cách đó không xa một cái nhìn phi thường hiện đại hóa thành thị vọt tới nơi này chính là New Greenwich sao? Chu Diệp đứng tại một tòa nhà lớn đỉnh, nhìn xem dưới chân bên cạnh người đến người đi đại đô thị. Nhìn một chút thủ đoạn đồng hồ, từ tiến vào tìm tới chỗ, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, đây thật là một cái để cho người ta vui vẻ phát hiện. Rút nhỏ mục tiêu cái này là một chuyện tốt, Chu Diệp cứ như vậy ngồi tại cao ốc lâu mái hiên nhà bên cạnh. Tới lui hai chân của mình, tự nhủ, nhưng là, vì càng có hiệu suất ăn cướp, ta còn cần một cái dẫn đường đảng A quen thuộc nơi này hết thảy người A ân. Chu Diệp bỗng nhiên cảm giác giống như có người đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, một nữ nhân chính đứng ở sau lưng chính mình. Tò mò nhìn mình, nữ nhân này có chút quen mặt à, Amanda. Seyfried, không, ta gọi Sylvia, mặc màu đen váy dài hất lên lông chồn miếng lót vai nữ nhân xinh đẹp nói ra. À, Chu Diệp vỗ trán một cái. Mình không cẩn thận liền đem diễn viên tên gọi đi ra. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Thật xin lỗi, ý của ta là, ta có vị bằng hữu rất giống ngươi. Các ngươi hai cái đơn giản liền là giống như đúc, ngươi vẫn luôn là như thế bắt chuyện nữ hài tử sao? Nữ hài đi vào Chu Diệp trước mặt, không thèm để ý chút nào liên tiếp hắn ngồi xuống. Đương nhiên không, Chu Diệp lắc đầu, nói, bình thường đều là ta như thế bị nữ hài bắt chuyện. Cho nên ngươi hiểu, bị bắt chuyện nhiều lần, ta cũng liền học được như thế đi bắt chuyện cô gái khác. Ha ha ha, Sylvia cười kém chút tê liệt ngã xuống tại Chu Diệp trong ngực. Ngươi rất hài hước, Sylvia vai. Gu, GL, PVJJL à, các nàng đều như thế nói. Ngươi không giống như là người nơi này. Sylvia đối Chu Diệp rõ ràng người phương Đông khuôn mặt sinh ra chất vấn. Đông phương những phú hào kia đều tụ tập tại mới Bắc Kinh cùng mới Tokyo. Trời ạ, ngươi chỉ ít hao tốn trên 100 năm đến thông qua những cái kia múi giờ thu phí cửa ải cái kia cũng không tính là gì. Lại có ngoài ý muốn kinh hỉ, cái này khiến Chu Diệp không tự chủ được nở nụ cười. Dù sao tính toán của hắn cũng không phải 100 vạn năm cấp đó a, ít nhất cũng phải lấy ước đến tính toán hắn dự định ăn cướp thời gian. Hiện ở chỗ này liền có một cái có sẵn hướng đạo. Đây thật là một cái làm cho người vui vẻ phát hiện. Ngươi thế nào? Sylvia nhìn xem Chu Diệp cười xấu xa. Cái này khiến nàng trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng lại không nỡ dịch chuyển khỏi cặp mắt của mình. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chu Diệp một lần nữa sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình nói. Ta làm sao không thấy được hộ vệ của ngươi? Ta hất ra bọn hắn. Nơi này từ nhỏ là bí mật của ta căn cứ. Ta tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ bên trên tới đây nhìn xem. Sylvia tiếp lấy có chút tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết ta có bảo tiêu? Đây không phải rất hiển nhiên sao? Chu Diệp nói ra, không có việc gì lãng phí thời gian, đây là giàu người mới có thể có đãi ngộ. Mà lấy người giàu có nước tiểu tính, bình thường đều sẽ biết sợ người khác sẽ đoạt đi của cải của hắn. Cho nên bảo tiêu cái gì không là chuyện đương nhiên sao? Thật giống như rất nhiều giàu người đã sống đủ rồi, muốn đi chết, đúng vậy à, Sylvia hơi có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Ta mới vừa vặn trưởng thành không bao lâu, còn không phải hiểu rất rõ những cái kia cảm thấy mình sống quá lâu muốn đi chết người ý nghĩ. thế nhưng là phụ thân ta rất nhiều bằng hữu giống như đều có một ít ý nghĩ như vậy. Bọn hắn ưa thích kích thích vận động như vậy ngươi đây. Chu Diệp mỉm cười, nhìn thẳng Sylvia hai mắt nói. Ngươi ưa thích kích thích vận động sao? Ta không biết, Sylvia nhìn xem Chu Diệp hai mắt, có loại muốn phải thân cận hắn xúc động. Nàng không biết vì cái gì bản thân tâm ngọn nguồn sẽ đối với một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ sinh ra mãnh liệt như vậy xúc động khả năng. Coi ta chán ghét đây hết thảy thời điểm cũng sẽ như vậy đi. Chu Diệp cười, hắn cảm thấy mình câu hồn mắt đã tại Sylvia đáy lòng đã in dấu xuống nhất khắc sâu nhất lạc ấn. Đây quả thực là không, làm, hổ thẹn, đến, phiêu, cực, sáng, ngươi tin tưởng ta sao? Chu Diệp lần nữa thêm chút sức hỏi, ta không biết Sylvia cái này bị phụ thân một mực hảo hảo bảo hộ tại dưới cánh chim con cừu nhỏ. Hoàn toàn không biết nên làm sao đi ứng phó cái này đã tại nàng đáy lòng khắc xuống lạc ấn lão sói xám tin tưởng ta liền đưa tay cho ta. Chu Diệp nói xong duỗi ra tay trái của mình. Nói xong không biết Sylvia lại không chút do dự đem chính mình tay nhỏ tiến dần lên Chu Diệp trong tay. Cách chương.